Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán, tốc độ có thể nói là tương đối mau. Ước chừng 3 tiếng thời gian, Hoàng Sơn quận quân đội liền hoàn toàn đem Hoàng Sơn trên phái Côn Luân vây lại. Gia Cát Thần Toán mặc dù có thể có nhanh như vậy tốc độ, một là bởi vì là Gia Cát Thần Toán sớm đã có phương diện này dự định, hai là bởi vì là Hoàng Trung đối với Hoàng Sơn quận quân đội khống chế đã đạt đến làm được cấm chỉ tình cảnh. Hoàng Trung mặc dù không có đem Hoàng Sơn quân đội hoàn toàn đổi thành Gia Cát Thần Toán lính riêng, nhưng là có đầu hổ lệnh bài và đầu hổ đại ấn ở Gia Cát Thần Toán, đối với chi quân đội này thì có 100% lực khống chế. Gia Cát Thần Toán đi tới Hoàng Sơn quận phái Côn Luân núi trước cửa. Lúc này 5 vị hoàng cảnh cường giả vậy rối rít hiện ra thân hình. Gia Cát Thần Toán đối với cái này 5 vị hoàng cường giả tôn kính thi lễ một cái. Sau đó hướng về phía hoàng tộc vậy 2 vị hoàng cảnh cường giả tôn kính nói: "Hai vị lão tổ, Hoàng Sơn quận quân đội đã hoàn toàn đem phái Côn Luân bao vây lại. Lúc nào phát động tấn công chỉ đợi hai vị lão tổ lên tiếng. Đối với cường giả chân chính nhất định phải có mang một viên lòng kính sợ, bỏ mặc cái này cường giả chân chính thì không lạ gì ngươi lòng kính sợ. Nhưng là ngươi phải có một viên lòng kính sợ, nếu không, nếu như là gặp phải có một ít nóng này không tốt cường giả, hắn một cái tức giận liền đem ngươi tiêu diệt ngươi cũng là đáng đời. Hơn nữa bây giờ Gia Cát Thần Toán thật không có chính diện cần phải làm hoàng cảnh cường giả sức. Cho nên đối với mấy vị hoàng cảnh cường giả biểu lấy tôn kính đó là hết sức phải." Mặc quần áo trắng hoàng tộc hoàng cảnh ông già thản nhiên nói: "Tạm thời còn không phải là các ngươi quân đội lên thời điểm. Chờ chúng ta trước đem phái Côn Luân chân vũ cảnh giới và cảnh giới tiên thiên cường giả giải quyết không sai biệt lắm thời điểm các ngươi ở trên cao. Những thứ khác mấy vị hoàng cảnh cường giả có thể sẽ không quan tâm quân đội tổn thương nhiều ít. Nhưng là hoàng tộc hai vị hoàng cảnh ông già quả thật không hy vọng nắm trong tay ở mình hoàng gia. Trong tay quân đội tổn thất quá hơn. Coi như là nắm trong tay ở quân đội. Giống như loại này tổn thất không cần thiết hoàng tộc hai vị hoàng cảnh cường giả cũng sẽ không đi. Chết tổn thất. Dẫu sao hoàng triều đại minh quân đội là uy hiếp thiên hạ vũ khí. Bất kể là đối nội giang hồ võ lâm. Hay là đối với bên ngoài tất cả quốc gia, Hoàng Triều Đại Minh quân đội là nhất có sức uy hiếp. Nếu như Hoàng Triều Đại Minh không có quân đội, như vậy Hoàng Triều Đại Minh cho dù có nhiều hơn nữa cường giả, vậy đối với toàn bộ thiên hạ trưởng khống lực cũng sẽ đổi được không có." 5 vị hoàng cảnh cường giả nhất tề bước lên phái Côn Luân. Liên liên nói cửa thánh địa và Phật môn thánh địa hai vị hoàng cảnh cường giả cũng không có ngoại lệ. Bọn họ vậy đi theo đi lên, mặc dù hai người bọn họ không chuẩn bị ra tay, nhưng là hai người bọn họ còn là theo chân đi lên. Bởi vì lần này bọn họ muốn có được là cửu thiên huyền quả cây. Mà cửu thiên huyền quả cây chỉ có phái Côn Luân mới biết ở nơi nào. Nếu là ở Hoàng Sơn trên. Phái Côn Luân bên trong lấy được cửu thiên huyền quả cây tin tức, mà đạo môn thánh địa và Phật môn thánh địa hai vị hoàng cảnh cường giả không có đi lên nói. Đến lúc đó hoàng tộc và ma môn khẳng định cũng sẽ không đem tin tức này nói cho bọn họ hai nhà. Nói không chừng hoàng tộc và ma môn hai nhà này thì biết đem cửu thiên huyền quả cây cho vụng trộm tiêu hóa hết. Cùng lúc đó phái Côn Luân đại điện nghị sự bên trong. 12 cái cường giả chân võ cảnh giới tề tụ ở bên trong đại điện. Những thứ này phái Côn Luân chân vũ cảnh giới cường giả đều có một cái đặc điểm. Hoặc là chính là gia nhập phái Côn Luân không lâu chân vũ cảnh giới cường giả. Hoặc là chính là đột phá chân vũ cảnh giới không bao lâu. hơn nữa không có nhiều ít tiềm lực chân vũ cảnh giới cường giả. Trọng yếu nhất chính là những thứ này chân vũ cảnh giới cường giả cũng có chung một cái đặc tính, đó chính là đối với phái Côn Luân chưa nói tới có bao nhiêu trung thành. Cho nên bọn họ mới bị tặng lưu lại, không có bị mang đi. Lúc này bên trong đại điện duy nhất một địa sát cảnh giới cường giả nhìn mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị, rất rõ ràng chúng ta đã bị phái Côn Luân chân chính cao tầng từ bỏ. Bây giờ chúng ta bị triều đình đại quân bao vây, là thời điểm hẳn cân nhắc mình một chút đường ra." Lúc này một cái lấm lét chân vũ cảnh giới cường giả đứng lên, mở miệng nói: "Đám này chó đẻ, đem chúng ta vứt bỏ ở chỗ này, bọn họ nhưng một mình chạy, thật không phải là người. Mấy ngày trước truyền xôn xao cửu thiên huyền quả cây, khẳng định chính là bị những người này mang đi, nếu không bọn họ khẳng định cũng không biết biến mất, bây giờ cũng sẽ không có hoàng tộc đại quân vây quanh sơn môn." Lúc này một người dáng dấp thấp bé, chân vũ cảnh giới, cường giả cũng đứng lên. Hắn chậm rãi mở miệng nói: "Bây giờ tranh luận những thứ này căn bản không có dùng. Những hoàng tộc này quân đội dám vây quanh sơn môn, liền thuyết minh bọn họ không có sợ hãi, rất rõ ràng có thể một hơi ăn chúng ta. Ta đề nghị, chúng ta 12 người phân phương hướng bất đồng chạy đi. Cuối cùng mọi người ai chết ai sống cũng không nên oán những người khác." Mọi người ở đây cũng không đang tức miệng mắng to, mà là rối rít đồng ý cái đó dài giống như thấp bé chân vũ cảnh giới cường giả nói. 12 cái cường giả chân võ cảnh giới phần lớn người căn bản không có làm dừng lại quá lâu. Thậm chí không có thông báo phái Côn Luân người bất kỳ, liền trực tiếp hướng dưới núi Côn Lôn bỏ chạy. Mà có một ít có gia quyến chân vũ cảnh giới cường giả cũng trở lại mình chỗ ở, mang theo mình chân chính kim loại, sau đó bắt đầu trốn đi xuống núi. Lớn như vậy một cái phái Côn Luân bị bao vây, sau đó cường giả chân võ cảnh giới lại có thể không người nào dám chiến đấu, mà là toàn bộ người đều lựa chọn chạy trốn. Thật ra thì đây cũng là hết sức bình thường, bởi vì chân chính phái Côn Luân tinh nhuệ đã sớm thoát đi. Ở lại phái Côn Luân hoặc là hết xí quách, hoặc là đối với phái Côn Luân không có người trung thành. Muốn dựa vào những người này coi giữ phái Côn Luân tự nhiên không thể nào. Bọn họ chạy trốn mới là bình thường hiện tượng. Bất quá đáng tiếc là bọn họ ở nha mấy vị hoàng cảnh cường giả bao vây dưới, cây bản không có một người chạy đi. Toàn bộ bị bắt sống, mà đến gần hơn ngàn người cảnh giới tiên thiên cường giả cũng bị mấy vị hoàng cảnh cường giả liên thủ cho giết được 7-8 phần. Cuối cùng Gia Cát Thần Toán dẫn Hoàng Sơn quận quân đội, dễ như trở bàn tay liền đem toàn bộ phái Côn Luân cho hoàn toàn cầm xuống. Ước chừng nửa ngày thời gian, phái Côn Luân đệ tử chết trận 10.000 nhiều người. 20.000 nhiều người bị bắt làm tù binh, mà toàn bộ Hoàng Sơn quận quân đội chỉ tổn thương hơn 3.000 người. Dĩ nhiên những thứ này bị bắt làm tù binh mọi người toàn bộ bị Gia Cát Thần Toán hạ lệnh cho xử tử. Bởi vì Gia Cát Thần Toán muốn phải hoàn thành cấp 5 nhiệm vụ chủ tuyến, thì nhất định phải đem những người này toàn bộ giết chết. Hắn căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, ở nơi này dị thế giới ma luyện lâu như vậy, Gia Cát Thần Toán đã sớm luyện ra một bộ tâm địa sắt đá lòng. Dĩ nhiên chém chết những tù binh này, Gia Cát Thần Toán trên mặt nổi nói đúng là Hoàng Sơn quận quân đội chết trận người trả thù. Một ngày này toàn bộ phái Côn Luân máu chảy thành sông, ước chừng 30.000 nhiều người. Cuối cùng chạy ra khỏi phái Côn Luân sẽ không vượt qua 100 người. Hơn nữa còn đều là một ít không quan trọng lâu la. Toàn bộ phái Côn Luân chân vũ cảnh giới cường giả không có một cái chạy khỏi. Chạy trốn trên đường, bọn họ tất cả đều bị tất cả đại hoàng triều cường giả bắt được.